Chương 404, khó hiểu. Cái này vừa hỏi, Thẩm Lương cùng Lâm Thị không hẹn mà cùng chuyển mắt qua đến xem nàng, thẳng nhìn xem nàng hối hận chính mình lắm miệng. Xấu hổ rất nhanh bị Thẩm Lương đánh vỡ, hắn gật đầu nói, ta đã thấy hai mặt, quả thật thấy hắn sắc mặt tiểu tụy suy sụp, hành động chậm chạp, hẳn là thật bệnh. Truyền lại hỏi Lâm Thị, ngươi hôm nay đi, thấy sao thấy? Lâm Thị nhớ lại nói, như lời ngươi nói, quả thật tiểu tụy giàn mua, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp mệt mỏi, là có bệnh trong người bệnh trạng, nhưng không biết bệnh gì, tại sao lâu như thế cũng không khởi sắc lần đầu đăng môn, như chủ nhân không muốn nói tỉ mỉ, nàng cũng không tốt truy vấn. Thẩm Lương trầm ngâm, ta hướng mặt khác đồng nghiệp nghe qua, cách nói có khác biệt, xem ra cũng đều chỉ là suy đoán. Lâm Thị trầm mặc tốt một trận, mới nói, ngày nào đó, ngươi cũng đi một lần. Thẩm Lương nao nao, gật đầu, ngày mốt đi, hôm nay trở về được sớm, nha môn còn có việc, sáng sớm ngày mai phải qua đi, chỉ sợ nửa khắc hơn hội xong không được. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, liền biết mình cần phải đi, rất hiển nhiên, hai người bọn họ muốn xâm nhập tham thảo Trương đại nhân ra thậm chí một đoàn đồng nghiệp ở giữa giao tình, mâu thuẫn, có chút lời, chính mình không thích hợp nghe. Lan Nhi, Thẩm Thanh Lan cùng nhau thần, liền bị Lâm Thị kêu ở, ngươi liền tại đây tính, Lan Nhi còn nhỏ, nhường nàng trở về đi. Thẩm Lương ngăn lại, tại phụ thân trong lòng, nữ nhi vĩnh viễn là cái kia vừa học bước nữ hoa hoa, nâng trong lòng bàn tay có thể, tận lực không muốn tiếp xúc thế gian âm u cùng phức tạp. Lâm Thị giận liếc một chút trượng phu, không lại kiên trì, phất tay nhường Thẩm Thanh Lan đi. Chờ nữ nhi vừa đi, Lâm Thị liền nói, Lan Nhi nhanh gả cho người, có một số việc nên nhường nàng cũng dự thính một hai. Tương lai thế tử xem ra ngươi là quyết định chủ ý cái này còn có cái gì đáng nói. Lâm Thị nói được đúng lý hợp tình, ngươi còn gặp qua so thế tử tốt hơn nhân tuyển sao? Thân Châu đã không suy tính, chúng ta phỏng chừng sẽ không trở về nữa, Hội Châu nơi này quá loạn, ai biết khi nào lại cùng Tây Khương đánh trận đến, coi như không đánh nhau, nơi này rét lạnh vắng vẻ, không thích hợp định cư, lại nói ta cũng không phát hiện nơi này có cái gì thanh niên tuấn kiệt xứng đôi Lan Nhi. Thế tử vô luận từ đâu phương diện đến nói đều không người có thể so, hắn lại tại kinh thành, Chi Giật cùng Chi Tiêu nay đều ở nơi đó, tương lai đối với ngươi tiền đồ cũng có giúp ích, một ngày nào đó, chúng ta người một nhà liền đều có thể ở kinh thành đoàn tụ, cớ sao mà không làm? Thẩm Lương khoát tay, ta không phải nói ngươi tuyển người không tốt, thế tử nổi tiếng là không giả, ta nhìn, thử ta biết ngươi nghĩ ai. Lâm Thị nhíu mày, ngươi là bị Nghi Huy tướng quân một đường đồng hành cho đả động a? Ta cũng biết Nghi Huy tướng quân đoạn đường này từ Thân Châu đến Hội Châu đều tại chiếu ứng chúng ta, ngươi nhìn cái này trong phủ, kia bình thường không phải hắn sớm cho an bày xong? Ta không phải không biết dụng tâm của hắn, cũng cảm tạ hắn làm này đó, cũng không thể bởi vì cảm tạ, liền đem Lan Nhi cho hắn a. Thẩm Lương biết thê tử đây là sinh khí, ho nhẹ một tiếng, giọng điệu ôn hòa giải thích, ta không có ý tứ. Này! Lan Nhi việc hôn nhân sao có thể như thế tùy ý bất quá, tương đối hơn so sánh không càng tốt. Năm kia các ngươi tại Phân Ninh liền nhận thức Tử Huyên, khi đó ta không biết, sau này các ngươi hồi Thần Châu, không phải là Tử Huyên mang theo Tiết Dương một đường hộ tống. Năm ngoái Tử Huyên cũng đi qua hai lần Thần Châu, tuy rằng ở chung thời gian đều không lâu, nhưng là cử chỉ gặp thành ý, từ rời đi Thần Châu đến nay 3 tháng, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, Tử Huyên người trẻ tuổi này, vô luận là năng lực cá nhân, gia đình bối cảnh, vẫn là phẩm hạnh tu dưỡng, đều giống như ở thế tử. Lâm Thị lắc đầu, ngươi nói này đó ta đều biết, nhưng ngươi biết, hắn so thế tử, có một chút, theo không kịp. Cái gì? Thẩm Lương có chút kinh ngạc, hắn rất khó tưởng tượng, theo không kịp 4 chữ này sẽ dùng tại vệ trưởng quân trên người. Lâm Thị thở dài một tiếng, không đáp hỏi lại, còn nhớ rõ chúng ta tại Hội Châu ngoài thành dịch quán đêm đó, vốn là nói hảo ngày hôm sau đi đường. Ngươi vì sao kiên trì suốt đêm vào thành? Thẩm Lương khó hiểu, không phải là bởi vì Tây Khương khiêu khích, thành Bắc giao chiến sao? Không sai, đúng là như thế, quân giặc xâm phạm, Bắc quan phòng thủ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi lại nhớ lại, Nghi Huy tướng quân lúc ấy ở nơi nào? Thẩm Lương càng là sửng sốt, ngươi đây là quên, vẫn có ý thi. Ta Tử Huyên tại chúng ta ngủ lại dịch quán không lâu liền đơn cưới trở về thành, về doanh ứng chiến đi, hắn nếu phong hào Nghi Huy tướng quân, lại phụ mệnh đóng giữ Bắc quan, tự nhiên muốn đuổi trở về, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lâm Thị cười nhẹ, tiếp tục đem đề tài đi xuống dẫn, không sai, sau này chúng ta mới biết được, hắn không chỉ hồi doanh ứng chiến, hắn còn dẫn người dạ tập vương nợ đi, cho Tây Khương Vương đánh trở tay không kịp, chẳng những giải Bắc Quan nhất thời trì gấp, Hội Châu tại về sau tương đối dài thời gian trong vòng cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Chính là, Thẩm Lương hồi tưởng lúc ấy, vớt râu nở nụ cười, Tử Huyên dụng binh, luôn luôn lấy hiểm kỳ sừng, giáo địch nhân khó lòng phòng bị hắn đánh được xoay quanh. Lâm Thị hỏi, ngươi bây giờ nhớ tới việc này, vừa khen ngợi vừa vui, như vậy, tại hắn không có tin tức kia trong hai ngày, là gì tâm tình Thẩm Lương đột nhiên sừng sốt, tâm tình trong phút chốc long trời lở đất, thoải mái, vui sướng, thưởng thức hết thể biến thành lo lắng, bàng hoàng, lo lắng. Lâm Thị lặng lặng chú ý thần sắc của hắn biến hóa, lại là âm u thở dài, ngươi lại cân nhắc, như là Lan Nhi thành thê tử của hắn, Lan Nhi tại kia ba ngày, sẽ là loại nào tâm tình ngươi nếu biết, võ tướng thu biên đuổi địch, Nam Trinh Bắc chiến đều là đương nhiên, cũng phải biết, đau thương không có mắt, trên chiến trường vô thường thắng tướng quân, ngươi thử nghĩ, hắn mỗi lần xuất chiến, Lan Nhi tiễn đưa, nên cái gì tâm tình hắn như là bị thương trở về, Lan Nhi đón, nên cái gì tâm tình như là có. Cái không hay xảy ra, Lan Nhi đời này làm sao bây giờ coi như hắn cả đời không đánh bại, cũng vô pháp cùng thế tử đồng dạng, mỗi ngày gần nhau, Lan Nhi một mình canh giữ ở hầu phủ đại viện, lại như thế nào sống qua ngày liên tiếp truy vấn, hỏi được Thẩm Lương không phản bác được à, vừa nghĩ đến chính mình hòn ngọc quý trên tay từ nay về sau muốn qua tim gan run sợ, một mình trong phòng thậm chí gan dạ tràng đứt từng khúc, sinh tử nhị cách sinh hoạt, liền cảm thấy tâm đều tại đau đớn, nhưng là Tử Huyên hắn quả thật rất tốt ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Lan vẫn không nhúc nhích, chạm đến mức cả người cứng ngắc, tựa hồ ngay cả hô hấp đều đông lại, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hướng nàng nháy mắt ra hiệu, ý bảo rời đi, nàng mờ mịt gật đầu, lại chuyển không ra chân, vừa muốn tiếp nghe lén đi xuống, lại khiếp đảm, sợ nghe được càng thêm khó chịu đối thoại. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sợ nàng cảm lạnh, lại không dám làm ra động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí bắt nàng rời đi. Trong phòng, không biết trầm mặc bao lâu, Thẩm Lương mới nặng chậm chạp mở miệng, ngươi là làm mẫu thân, suy nghĩ sự tình so với ta chu toàn, hôn sự tạm thời chậm rãi đi. Lâm Thị gật gật đầu, không có buộc hắn tỏ thái độ, lại đem đề tài kéo về ban đầu, ngươi lúc trước vừa vào cửa khi nói lời kia là có ý gì, có người hỏi thăm ngươi Lan Nhi hôn sự.